Ánh mắt Tuấn Phương nhìn Duy như muốn nổ đom đóm. Anh ta giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi: "Cậu là ai? Tại sao lại bước ra từ phòng đó?" Nhận ra đó là ca sĩ Tuấn Phương, không ngờ lại được gặp thần tượng ở đây. Duy mừng hét lớn, chạy đến ghế lấy vội áo đứng trước mặt anh ta niềm nở: "Em mê anh lắm, anh Tuấn Phương ơi. Anh ký hộ vào áo của em một chữ nhé." Gạt áo sang một bên, Tuấn Phương lại càng nôn nóng: "Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hải Đường, cô ấy đâu?" "Thì anh ký cho em đi đã, rồi em nói." Tuấn Phương cầm cây viết quẹt vài đường trên áo. "Rồi đấy, cậu nói đi." "Chị ấy đi siêu thị rồi, mà anh là ai?" "Tôi là bạn trai cô ấy, còn cậu là ai?" "Em ấy hả? Em là..." Duy định nói là em trai, nhưng nghĩ gì đó, cậu ta lại nhanh rút lời lại. Cậu ta đưa tay vuốt ngược tóc cười: "Em chỉ là tình một đêm thôi, vui vẻ tí thôi mà." Tuấn Phương sừng cổ lên: "Cậu nói cái gì? Tình một đêm?" "Chuyện bình thường thôi, anh làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Bộ chưa thử lần nào à?" Người anh ta nóng san lên, nóng tới nỗi đỏ cả mặt và tai, bước đến nắm chặt lấy cổ áo Duy nhấc bổng lên: "Nói cho tao biết, mày làm cái gì chưa?" "Tình một đêm tất nhiên là phải làm cái này cái kia, không lẽ lại ngủ, hỏi cũng kỳ." Đến lúc này thì anh ta không thể bình tĩnh, bàn tay siết chặt, trừng mắt nhìn Duy nghiến răng hỏi: "Bàn tay nào của mày đụng vào người cô ấy? Nói." "Tôi chạy xe vào trong sân, xách theo một mớ đồ mua cho Duy đi vào. Bước vào cửa, thấy cảnh tượng Tuấn Phương đang siết chặt cổ áo Duy mà tôi muốn hết hồn. Vứt đống đồ xuống nền nhà, tôi chạy đến đánh vào tay của Tuấn Phương: "Anh làm cái gì thế hả? Mau bỏ ra, ngạt chết thằng bé bây giờ." "Em xót cho nó sao?" "Anh bóp nghẹt thằng nhỏ như vậy, làm sao mà em không xót cho được?" "Em thương nó à?" "Tất nhiên là phải thương rồi, anh hỏi cái gì kỳ thế?" "Hải Đường, em giỏi lắm." Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tuấn Phương buông tay mặt hậm hực quay người đi ra xe. Tôi đứng nhìn theo anh rồi quay sang nhìn Duy. Nó đứng ôm bụng cười hí hửng. Biết là có chuyện gì đó, tôi đánh vào vai của Duy: "Đừng cười nữa. Em nói cái gì mà anh ấy thái độ thế kia?" "Có nói gì quá đâu. Tôi chỉ nói là tình một đêm với chị thôi mà. Không nghĩ idol của tôi giận lên lại đáng yêu như thế cơ đấy." "Hâm à, ăn nói như vậy bảo sao mà không bị đánh." Tôi lườm Duy rồi cũng nhanh chạy đuổi theo Tuấn Phương: "Anh chờ em với." Tôi càng gọi, anh lại càng sải bước đi nhanh hơn. Ra đến xe, tôi đứng trước cửa giang tay chặn lại: "Nghe em giải thích đã." "Chính miệng ai đã thừa nhận thương người ta rồi còn muốn giải thích gì với anh nữa?" "Chỉ là hiểu lầm thôi mà, cậu ta là em trai của em." Nghe tới đây, cơ mặt Tuấn Phương mới giãn ra được một chút. Từ đầu đến cuối chỉ toàn mùi thuốc súng. "Xem không nói sớm, làm anh cứ tưởng thật." Đến lượt tôi trách anh, tôi quay mặt đi hướng khác: "Hóa ra anh nghĩ em là người như thế sao?" "Không có, anh không nghĩ gì hết. Chẳng qua là anh nóng quá nên mất khôn. Tất nhiên là không có nghĩ gì cả, anh thề đấy." Nhìn anh cuống lên mà thấy thương, tôi quay người lại vòng tay ôm lấy anh: "Em đùa đấy." Theo thói quen, anh đưa tay vuốt tóc của tôi: "Trong tuần này anh sẽ sang thăm nhà rồi bàn tính luôn chuyện cưới xin. Ngày mai em đưa anh về gặp ba mẹ em để anh thư chuyện với người lớn được không?" "Gấp vậy ạ? Còn mẹ anh?" "Mẹ anh đã có bà nội lo, em yên tâm đi. Mai 8 giờ sáng anh sang đón nhé." Tôi gật đầu nhẹ, tựa đầu vào ngực của anh mà hít hà mùi hương chàm chà. Bàn tay của anh siết chặt người tôi hơn, hạnh phúc trào dâng, xen lẫn chút lo lắng. Mẹ và ba tôi nghe tin gia đình anh chuẩn bị sang thăm nhà, cả hai người đều bất ngờ, không nghĩ lại nhanh đến vậy. Chờ cho anh ra về, mẹ nắm tay vào phòng rồi nói với tôi chuyện riêng: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Thế này có nhanh quá không con?" "Mẹ cũng nghĩ như thế ạ." "Thời gian hai đứa tìm hiểu nhau chưa được lâu, hôn nhân đại sự là việc quan trọng cả đời. Nếu hai đứa đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân thì mẹ rất vui." "Con yêu anh ấy mẹ ạ." "Để tiến đến hôn nhân thì tình yêu chưa đủ, hai đứa còn phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với cuộc hôn nhân mình đã chọn, trách nhiệm với con cái. Con hiểu ý mẹ không Hải Đường?" "Con hiểu mẹ ạ. Con tin là anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con." "Mẹ cũng mong là như vậy." Cuối tuần gia đình anh sang thăm nhà, hai bên ngồi bàn bạc một lúc, cuối cùng cũng thống nhất được ngày cưới và những lễ hỏi. Tôi và anh đứng bên một góc nhìn nhau cười, nụ cười cho đôi trẻ sắp được về chung một nhà.

Tôi thay quần áo rồi gửi bé nâu cho mẹ, chạy thẳng đến phòng tập gym. Con bé càng lớn càng dễ nên tôi thoải mái đi ra ngoài mà không còn sợ con ở nhà khóc. Bà Hương đợi Hải Đường ra khỏi nhà, bà mới lấy điện thoại gọi. Con bé đi tập gym rồi, con có đến thăm con thì đến. Tầm 10 phút sau, xe của Tuấn Phương dừng ở trước cổng. Anh đi đến bấm chuông. Bà Mỹ Hạnh bế bé nâu đi ra. Đến nhanh thế à? Con phải tranh thủ mẹ ạ. Vợ con đi lâu chưa mẹ? Cũng vừa mới đi khi nãy. Hôm nào nó cũng đi tập một tiếng mới về nên con yên tâm. Dạ vâng, vậy con chào vào chơi với nâu một lát. Ừ, con vào đi. Thế ăn tối chưa? Dạ, chưa mẹ. Mẹ mệt cho hai đứa thật đấy, cứ thích làm khổ nhau. Con xin lỗi vì làm ba mẹ phiền lòng. Mẹ không bênh ai nhưng cũng không trách ai. Hải Đường tuy có khôn nhưng chỉ là ở ngoài xã hội. Trong hôn nhân nó còn quá cứng nhắc và ngang bướng. Có gì hai đứa tự bảo ban nhau. Hôn nhân nó giống như một bản nhạc vậy. Có những lúc trầm ấm nhưng cũng có những lúc cao trào. Phải cảm nhận bằng con tim thì mới có thể hòa quyện vào nhau. Dạ con hiểu ạ. Bữa sau con muốn đến thăm nâu lúc nào thì cứ đến. Có cần phải đợi Hải Đường không có nhà như thế này không? Dạ. Gặp mặt nhau cô ấy sẽ khó chịu. Con bé cũng mới chỉ có 25 tuổi thôi, vẫn còn trẻ con lắm. Dạ con biết. Thôi vào nhà đi, mẹ hâm đồ cho con ăn. Tập mới được một tí, bụng tự nhiên thấy đau nên tôi dừng không tập nữa, về sớm một bữa. Từ xa tôi thấy có một chiếc ô tô đậu trước cổng. Tới gần tôi nhận ra ngay đó là xe của Tuấn Phương. Anh ấy ghé vào khi nào vậy kìa? Dừng xe lại, tôi nhìn vào gương chiếu hậu, sửa lại tóc tai cho gọn gàng rồi mới đi vào trong nhà. Anh đang ngồi vui vẻ chơi với con, thấy tôi thì đứng dậy, điệu bộ lúng túng. Em về rồi à? Anh tới khi nào? À cũng được một lúc, thôi anh về đây. Sự né tránh của anh làm tôi có chút khó chịu, nhưng vẫn không nói gì, cũng không có động thái, chỉ đứng nhìn anh đi ra ngoài cổng. Mẹ tôi bước đến lên tiếng. Tuấn Phương lại để quên điện thoại rồi, con đem ra cho chồng đi. Tôi cầm lấy điện thoại trên tay của mẹ, đi theo anh ra cổng. Đợi đã. Anh quay người lại chờ tôi. Điện thoại của anh này. À, anh quên. Mới có 3 ngày không gặp, nhìn mặt anh có vẻ hơi hốc hác, da rẻ cũng xanh xao, tôi có chút xót. Anh không ăn uống gì được à? Sắc mặt không được tốt. Ăn một mình buồn lắm nên anh chán ăn. Mà em đừng gắng sức tập nhiều, mũm mĩm như thế nhìn mới đẹp mà. Anh thấy đẹp nhưng mà người ta thì không. Hàng lông mày của Tuấn Phương ngay lập tức cau lại. Người ta là ai? Anh hỏi làm gì? Anh chỉ lo cho em. Tôi háng giọng. Thời gian này tôi hơi bận nên chưa đưa đơn lên tòa được. Khi nào tòa gọi tôi sẽ báo cho anh biết. Ừ, anh biết rồi. Khi tôi đưa đơn, anh đã không nói gì, cũng không níu kéo mà ký vào. Bây giờ tôi cố tình nói vậy, ít ra anh cũng phải nói gì đó để giữ tôi lại chứ. Đằng này anh chỉ buông ra một câu anh biết rồi, như một lời cam chịu. Nếu anh đã không cần cuộc hôn nhân này, không cần tôi nữa, tôi sẽ buông cho vừa lòng anh. Tôi đẩy anh ra ngoài, đóng rầm cổng lại. Anh về đi. Mặt tôi lúc này như kiểu khó ở trong người, bứt rứt kiểu gì đó, quay người đi thẳng vào trong nhà. Bà Hương ngồi bàn chơi với cháu, nhìn theo lắc đầu thở dài, cúi xuống nhìn nâu cười nói đùa. Mẹ con vẫn còn trẻ con lắm, trẻ con như cục vàng của bà ngoại vậy đó. Trên đường lái xe, Duy gọi cho Tuấn Phương. Làm một tí không anh rể? Cậu không rủ tôi cũng định đi uống một mình đây. Vậy thì ghé chỗ cũ nhé. Ok, anh đến ngay. Ngồi một góc trong quán bar, Tuấn Phương uống hết ly này tới ly khác. Duy không lên tiếng gàn, vẫn cứ để cho anh rể uống thoải mái. Chuyện của anh với bà chị khó ưa của em đến đâu rồi? Vẫn như vậy, không tiến triển gì. Chán nhỉ, mà thôi anh bỏ quách đi, kiếm em khác ngon hơn. Tuấn Phương cốc nhẹ vào đầu của Duy. Bậy bạ, dù có thế nào anh vẫn thương chị em. Có lẽ cô ấy cần có khoảng không gian riêng để nhìn nhận lại mọi chuyện. Với cái tính ngang bướng làm giá như bà chị em thì không dễ gì xuống nước đâu. Anh chưa bao giờ muốn hơn thua với cô ấy, mà thôi uống đi, không say không về. Ok, không say không về. Rồi nào, anh rể si tình của em. Tôi đang nằm ôm con ngủ thì cứ Nhung gọi điện đến. Sao gọi tao giờ này? Mày gửi nâu cho bà ngoại trông một chút, rồi lát sang đón tao đi đến quán bar đi. Có chuyện gì vậy? Lão chồng mày với lão Duy tao uống say bí xỉ, không biết trời đất là gì đâu, đang nằm bẹp ở quán bar đấy, đến nhanh nha. Rồi, chờ tao một lát. Gửi nâu cho mẹ, tôi chạy đến nhà cái Nhung, rồi hai đứa cùng đến quán bar. Nhạc ở đây lớn làm tôi nhức hết cả đầu. Cái Nhung cầm tay của tôi lôi vào. Vào nhanh thôi, kỳ này lão Duy á chết với tao. Thầy Tuấn Phương và Duy đang nằm bẹp ở trên bàn ở góc kia. Tôi và cái Nhung đi đến. Tôi đỡ người anh ngồi dậy, dựa vào thành ghế. Uống gì mà say dữ vậy không biết. Cái Nhung xách lỗ tai Duy kéo mạnh. Ông quá quắt lắm rồi đấy nhá ông Duy. Rúc đầu vào đây, nhìn mấy đứa chân dài tới nách phải không? Duy bị đau mới động đậy từ từ ngồi dậy, đôi mắt còn mơ hồ. Em nào đây? Xấu quá. Chủ quán, đổi người đi. Những cái nhéo như cháy da cháy thịt của Nhung và người của Duy. Ông tỉnh chưa hả? Khỏi cưới xin gì hết nhá. Ồ, hóa ra là em yêu à? Anh yêu em nhất trên đời này. Em là lẽ sống của đời anh, là con hổ dữ trong lòng của anh. Hổ dữ này, quỷ cái này, tôi cho ông tím người luôn. Nhìn hai đứa nó không khác gì chó với mèo mà cũng buồn cười. Tôi vòng tay qua eo của Tuấn Phương đỡ anh dậy, nhìn cái Nhung nói. Thôi đừng cấu xé nhau nữa, mau đỡ Duy ra ngoài xe rồi về đi. Trên xe cái Nhung nói với tôi. Mày chở Duy về nhà tao rồi đưa chồng về đi. Ừ, vậy cũng được. Đưa Tuấn Phương về căn biệt thự, dìu anh lên phòng mà muốn đứt hơi. Đợt anh xuống giường, tôi định xuống nhà pha ít nước giải rượu. Còn chưa kịp đứng dậy đã bị bàn tay của anh kéo mạnh. Cơ thể của tôi nằm trên ngực của anh. Hải Đường, em đừng đi. Em có biết lúc tối đứng trước mặt em, anh đã kiềm chế thế nào không? Cả người anh bứt rứt như ngàn con kiến bu lại cắn. Cánh tay anh liên tục nâng lên rồi hạ xuống. Chỉ muốn dang rộng mà ôm lấy em ngay lúc đó. Anh nhớ em như phát điên lên, em có biết không? Anh không có say, anh lại gạt em. Anh chỉ muốn ở bên em. Có lẽ chúng ta đã quá vội vàng trong cuộc hôn nhân này. Nó đến quá chóng vánh, để rồi khi diễn ra không như ý mình mong muốn, nhận lại chỉ là sự thất vọng mà thôi. Em xin lỗi, là do anh kém cỏi, không cân bằng được công việc và gia đình. Anh đã nói dối em. Em không tin anh sao, Hải Đường? Tôi giữ im lặng, bàn tay của anh cũng dần nới lỏng. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của đối phương. Tôi phải nhanh lấy lại vóc dáng để chuẩn bị về công ty phụ em trai của tôi một tay. Nó cứ than vãn với tôi mãi về chuyện này. Hôm nay tôi lại đến phòng tập gym, anh huấn luyện viên đi đến hỏi thăm. Hôm nay em đến sớm hơn mọi khi nhỉ? Tôi cười đáp trả. Vâng, em tranh thủ ạ. Để anh hướng dẫn cho em ít bài tập mới. Vậy tốt quá, cảm ơn anh nhiều. Huấn luyện viên đứng sau lưng tôi chỉ dẫn được vài động tác thì Tuấn Phương ở đâu lù lù đi đến. Ánh mắt của anh nhìn huấn luyện viên khó chịu, còn cố tình chen vào giữa đẩy huấn luyện viên ra, xứng sang một bên. Tuấn Phương đứng sau lưng cầm lấy tay của tôi, đưa lên đưa xuống. Vợ tôi đã có tôi hướng dẫn, không làm phiền tới anh. Đợi cho huấn luyện viên quay người đi, tôi quay lại đánh vào ngực của anh. Anh làm cái gì thế hả? Tại sao lại đến đây chứ? Anh cũng muốn tập gym. Hết chỗ à? Sao lại mò vô đây? Anh thích tập ở đây. Bữa sau đi nhớ rủ anh đi cùng với nha. Mơ đi, anh sang bên kia mà tập. Lu bu đây làm cái gì chứ? Anh phải ở đây để canh chừng. Canh ai? Anh nhìn tôi cười. Canh người ta. Khùng điên gì đâu. Tôi đi sang bên kia để tập. Anh lẽo đẽo theo sau. Tôi mặc kệ không để ý nữa, tập trung vào bài tập của mình. Lát đi ăn với anh nha. Tôi vừa thở vừa đáp trả. Anh định hẹn hò lại từ đầu với em đấy à? Em thấy sao? Không muốn. Thật không? Thật. Mặt của anh xịu xuống không nói thêm gì nữa. Có phải là tôi đã quá cố chấp khi không lắng nghe những lời giải thích, cũng như không cho anh thêm một cơ hội nào? Nhiều lúc tôi cũng trách cái tính của mình lắm, nhưng lại không kiềm chế được. Trời về khuya là thời gian tạo cho con người ta cảm giác cô đơn nhất. Nhìn con nằm ngủ ngon trên giường mà thấy thương, gương mặt của Nâu giống anh như đúc, bất giác tôi lại nhớ tới anh. Đi lại bàn, tôi lấy đơn ly hôn rồi trầm ngâm suy nghĩ. Phải chăng tôi đã quá cố chấp và cứng nhắc trong hôn nhân? Tôi có nên bỏ qua cho anh lần này để cả hai cho nhau một lần thấu hiểu? Đúng như mẹ tôi nói trước đây, trong hôn nhân, tình yêu không chưa đủ, muốn hòa hợp thì phải cần nhiều yếu tố. Sau hai ngày bày mưu ủ kế, Trâm Anh cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách. Cô ta nhanh phi đến nhà mẹ Tuấn Phương. Con đến rồi đấy à? Bác cứ ngóng mãi. Cách con nói là gì? Bác nôn nóng quá.

Trâm Anh ngồi ở phòng khách nôn nóng chờ đợi tin. Tuấn Phương ngấm thuốc rồi đấy, con lên phòng với nó đi. Giờ này chắc con nhỏ đó cũng sắp sang đón con rồi. Trâm Anh mừng thầm trong bụng. Dạ vâng, con lên ngay đây bác. Sở dĩ ban đầu bà Mỹ Hạnh định cho Tuấn Phương uống thuốc kích dục, nhưng mà ta biết khả năng kiềm chế của con trai rất cao. Nếu không phải người Tuấn Phương thích, nhất định sẽ không đụng vào, cho dù là bị bỏ thuốc. Cuối cùng bà ta quyết định đổi hướng và kế hoạch ban đầu có chút thay đổi. Việc ở công ty xong, tôi nhanh trở về nhà với con. Bước vào nhà thấy mẹ đang ngồi xem tivi một mình, tôi lên tiếng hỏi. Nâu ngủ ở trên phòng hả mẹ? Đâu có, con bé đang ở bên nhà nội đấy. Trong đầu tôi cứ nghĩ là anh đến đón con sang thăm ông bà nội. Tuấn Phương đưa Nâu sang đó hả mẹ? Không phải, là mẹ chồng con sang tận đây đón, chắc là bà ấy nhớ cháu. Thế có gì đó là lạ, bà ấy sang tận đây đón cháu sao? Con sang đón Nâu luôn đây mẹ. Ừ con đi đi, cũng tối rồi. Đứng ngoài cổng tôi nhìn vào thấy xe ô tô của Tuấn Phương đậu ở trong sân. Thì ra là anh ấy cũng ở đây với con. Tôi đưa tay lên bấm chuông, bà Thêm đi ra mở cổng. Ngay từ đầu tôi với bà Thêm cũng không mấy thiện cảm nên không chào hỏi gì nhau. Tôi đi thẳng vào trong nhà, tháo giày bỏ trên kệ. Tôi thấy một đôi guốc cũng nằm chình ình ở kệ dưới. Nhà này ngoài mẹ chồng tôi và bà Thêm là phụ nữ thì còn ai đâu. Không lẽ nhà đang có khách? Bỏ giày trên kệ ngay ngắn, tôi đi vào trong nhà. Nhìn quanh một lượt không thấy anh, cũng không thấy khách nào cả. Thấy mẹ chồng đang ngồi ăn trái cây xem tivi ở phòng khách. Tôi lên tiếng chào. Thưa mẹ, con mới đến. Bà ấy trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình tivi. Đến đón Nâu à? Dạ vâng, con đến đón Nâu, trời cũng tối rồi. Bữa khác cháu lại đến thăm ông bà sau ạ? Con bé đang ngủ ở trên phòng đấy. Dạ vâng ạ. Con thấy xe của chồng con ở bên ngoài. Anh ấy đang ở trên phòng với Nâu ạ. Tuấn Phương đang ngủ trên phòng đấy. Chị đi đứng nhẹ nhàng, tránh làm mất thức giấc. Dạ vâng, xin phép mẹ con lên phòng. Bước chân lên cầu thang mà thấy gì đó lạ lạ. Rõ ràng tôi thấy có đôi guốc ở ngoài kia. Với màu sắc và mẫu mã như vậy thì chỉ có thể là một cô gái trẻ, không thể nào là của mẹ chồng tôi được. Nhưng nhìn quanh thì lại không thấy khách nào. Đi ngang qua một phòng không đóng cửa, bàn chân của tôi khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt. Trâm Anh và chồng tôi đang nằm ở trên giường ôm nhau. Nhìn xuống dưới, quần áo vương vãi khắp sàn nhà như vừa mới diễn ra một cuộc ân ái. Tôi đứng chôn chân nhìn họ, hai tay siết chặt, ngực thì nhói lên. Trâm Anh nhìn thấy tôi thì cười đều, ngồi dậy với tay lấy khăn quấn vào người, bước đến đứng đối diện với tôi một cách tự nhiên. Cô ta lắc lắc cổ làm ra vẻ mệt mỏi. Sau một thời gian hoạt động quá sức, anh ấy đã thấm mệt. Cô nên đi nhẹ nói khẽ để tránh làm anh ấy chức giấc. Chát. Một cái tát nổ như đom đóm của tôi dán vào mặt của Trâm Anh. Cô ta tay ôm má trợn mắt lên nhìn tôi. Mày là cái thá gì mà dám đánh tao? Tao chưa từng thấy một ai vô liêm sỉ và thấp hèn như mày. Bày mưu tính kế để được lên giường với chồng người khác. Cho mày cảm thấy tự hào lắm phải không? Không phải là mày định ly hôn với anh ấy sao? Tao chỉ là an ủi anh ấy một chút thôi mà. Không ngờ anh ấy lại yếu lòng mà xà vào vòng tay của tao ngay đấy. Chắc mày nhìn cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra phải không? Tao cũng lấy làm tiếc cho mày đấy. Bỉ ổi, vô liêm sỉ, tao khinh. Mày nghĩ là tao tin chồng tao hứng thú đụng vào người mày chắc? Trâm Anh kéo áo xuống, cố tình làm lộ rõ những vết bầm trên cổ và dưới ngực. Nếu là bình thường thì có thể anh ấy sẽ không đụng vào người tao. Nhưng nếu như có sự trợ giúp của thuốc kích dục thì mày nghĩ sao? Mày nghĩ là anh ấy có thể vượt qua nỗi cơ thể đầy quyến rũ của tao không? Trâm Anh càng nói, tôi lại càng nổi da gà bởi sự nham hiểm và vô liêm sỉ của cô ta. Dù lòng tôi đang rất đau, nhưng tôi không cho phép mình bộc lộ sự đau đớn trước mặt con người này. Có hay không thì chính bản thân mày là người biết rõ. Mày chấp nhận và ly hôn đi. Ly hôn sao? Tôi đưa tờ giấy ly hôn trong túi giơ ra trước mặt của Trâm Anh. Trước khi đến đây, ta còn đang phân vân có đưa đơn lên tòa hay không. Nhưng mà khi tới đây, tận mắt chứng kiến cảnh mày leo lên giường với chồng của tao, tao đã có câu trả lời chắc chắn. Lời vừa dứt, tôi xé một đường. Đôi ly hôn trên tay của tôi được xé làm đôi rồi làm tư. Cuối cùng chỉ còn là những mảnh vụn. Tôi cười khinh ném vào mặt của cô ta mà tuyên bố, đây là câu trả lời của tao đấy. Ánh mắt cô ta nhìn tôi ngay lúc này như muốn cấu xé. Mày cứ chờ đấy xem, Hải Đường. Tao lúc nào cũng sẵn sàng. Nếu mà còn tiếp tục đứng ở đây đôi co với cô ta, chắc là tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Tôi đi lướt qua Trâm Anh về phòng Nâu đang nằm ngủ. Bế con trên tay, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Duy. Em mau tới đây đưa anh rể về giúp chị. Tôi nhắn cho Duy địa chỉ phòng. Tuấn Phương đang nằm không biết trời đất là gì. Đặt con xuống giường, tôi nhìn chồng chăm chăm, bởi vì quá tức đánh liên tiếp vào người của anh. Anh chết đi, chết đi. Một lát sau Duy đến đứng ngoài cổng. Tôi xuống mở cổng cho em trai tôi vào, dắt nó đi lên trên phòng. Mẹ chồng tôi đi theo sau chửi rủa. Cô định làm gì hả? Đi làm loạn cái nhà tôi phải không? Cục tức nghẹn ở cổ họng, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, tránh buông ra những lời lẽ không hay với mẹ chồng. Tránh sau này bà ta lại lấy đó làm lý do. Mặc kệ mẹ chồng ở phía sau, tôi dẫn Duy vào phòng. Em đưa anh rể ra ngoài xe đi. Có chuyện gì thế chị? Về nhà chị nói sau. Duy đỡ người Tuấn Phương ngồi dậy, khom người cõng anh ta trên lưng đi xuống dưới nhà. Tôi bế Nâu đi theo. Đứng trước mặt mẹ chồng, tôi vẫn phải cố lễ phép. Xin phép mẹ, con đưa chồng con về. Bà chỉ tay vào mặt của tôi, nói ra những lời khó nghe. Cô quá quắt lắm rồi đấy nhá. Cô lấy cái quyền gì mà đưa tận em trai sang đây làm loạn hả? Cái thứ mất dạy. Bảo con trai của tôi xuống rồi cút khỏi nơi đây. Mẹ, người quá đáng chính là mẹ đấy à? Mẹ là mẹ chồng của con, là bà nội của con gái con. Nhưng mẹ nhìn xem này, mẹ đã làm cái gì? Mẹ tiếp tay cho một người phụ nữ khác lên giường với chồng con trong chính căn nhà của mẹ. Mẹ nghĩ mẹ còn có thể mở miệng mà nói con được sao ạ? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người mất mặt, bị người đời cười chê, bị lên án đầu tiên chính là mẹ. Mẹ nhớ rõ điều đó. Mày... Tôi quay sang nói với Duy. Mau đưa anh rể ra xe, rời khỏi đây. Chị không muốn đứng trong căn nhà này một giây phút nào nữa hết. Sáng ngày hôm sau, Tuấn Phương tỉnh dậy, còn hơi mơ hồ, đầu có hơi đau. Anh ta đưa tay lên say hên hai bên thái dương. Ngồi bật dậy, thấy Hải Đường đang ngồi lù lù ở dưới chân giường. Anh ta giật mình. Sao em không lên tiếng? Làm anh giật hết cả mình. Có tật thì mới giật mình chứ. Bộ anh làm chuyện gì có lỗi với em hay sao? Tuấn Phương mới tỉnh dậy. Anh ta có biết gì đâu. Nhìn căn phòng thì đúng là phòng của mình. Anh ta ngồi nhớ lại lúc đó còn ở nhà mẹ. Cơn buồn ngủ ập đến rồi nằm ngủ lúc nào không hay. Tuấn Phương không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Em đưa anh về nhà. Anh thật sự không nhớ gì hay là đang giả bộ ngây ngô thế? Em nói gì vậy? Nhớ chuyện gì? Anh ngủ rồi mới tỉnh dậy có biết gì đâu. Tôi quá ấm ức, lết đến đấm mạnh vào ngực của anh. Anh là đồ tồi. Suốt cuộc là anh có đụng vào người cô ta chưa hả? Tuấn Phương mặt nghệt ra, ngồi yên tĩnh cho tôi đánh. Anh biết tôi đang xả cơn tức lên người của anh. Đợi tới khi tôi bình tĩnh lại, anh mới ôm chặt lấy tôi vào người mà dỗ dành như trước đây. Nín nào, đừng khóc nữa. Có thể nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra không? Có thật là anh không biết chuyện gì không? Nếu mà anh biết, anh đã không hỏi em. Tôi ngồi kể lại đầu đuôi cho anh nghe. Nghe xong anh càng siết chặt người tôi, sợ tôi bay mất vậy. Hải Đường, em hãy tin anh. Anh và Trâm Anh không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó anh đang ngồi chơi với con ở trên phòng, rồi tự nhiên lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đến bây giờ anh mới tỉnh lại. Em tin anh phải không? Thì ra là anh chỉ bị cho thuốc ngủ chứ không phải là thuốc kích dục. Để mày ra biêu kế này, Trâm Anh cô ta cũng thật là uổng công tốn sức. Nhưng mà rất tiếc, cô ta làm đạo diễn cho vở kịch này thật sự là quá dở. Anh đi tắm đi. Về nhà với anh được không vợ? Tôi hất đầu về phía vali ở đằng kia. Em dọn đồ về đây rồi, anh yên tâm chưa? Quá vui mừng, anh ôm chặt lấy tôi như muốn nghẹt thở. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Hơn một tuần, bên phía mẹ chồng tôi và Trâm Anh không thấy có động tĩnh gì. Không lẽ họ lại từ bỏ dễ dàng như vậy ư? Vừa mới nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến. Mẹ chồng tôi đang đứng ở ngoài cổng bấm chuông, tôi đi ra mở cửa. Con mời mẹ vào nhà. Bà ta đi lướt qua, liếc tôi một cái rồi đi thẳng vào trong nhà, đến bàn ngồi xuống chéo chân. Mẹ uống gì con pha ạ? Khỏi cần, cô ngồi xuống đó tôi muốn nói chuyện. Bà ta đặt một tờ phiếu siêu âm thai lên bàn đẩy về phía tôi. Trâm Anh đã có thai rồi, cô xem cho kỹ đi. Tôi đưa mắt nhìn xuống tờ giấy siêu âm vài giây, rồi đưa mắt lên nhìn bà ta rồi hỏi. Đến giờ phút này mẹ muốn gì mẹ cứ nói thẳng đi ạ. Được, tôi vào vấn đề luôn nhé. Trâm Anh đã có thai, cô hãy ly hôn đi, buông thằng Tuấn Phương ra. Tôi cười cho cái lý lẽ của bà mẹ chồng đang ngồi đối diện. Mẹ nói sao con nghe không lọt tai tí nào. Ý mẹ bây giờ cô ta đã có con nên con phải nhường chồng cho người phụ nữ đó. Cô ta cho cô ta một danh phận sao? Mẹ quên bây giờ là thời đại nào rồi à? Con cháu của nhà chúng tôi nhất định phải được thừa nhận, không bỏ rơi đứa nào hết. Tôi đến để nói cho cô biết mà chuẩn bị tinh thần. Còn đồng ý hay không thì mọi chuyện cũng đã rồi. Nói rồi mẹ chồng tôi đứng dậy quay người đi. Tôi chỉ biết ngồi cười trừ. Cô ta bảo tôi cứ chờ xem là xem cái này hay sao. Bà Mỹ Hạnh đến công ty gặp Tuấn Phương, đặt tờ giấy siêu âm lên bàn. Con xem mà chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta đi. Tuấn Phương nhìn lướt qua cũng đủ biết là giấy gì, không mấy bận tâm, nhưng mà đầu ngón tay tiếp tục lướt trên bàn phím. Con không nói gì không có nghĩa là con không biết gì, chẳng qua là con thấy nó quá nhạt nhẽo. Mẹ để chúng con được yên. Kết quả siêu âm rõ ràng như vậy mà con không chịu nhận hay sao? Mẹ đi về đi cho con còn làm việc. Được, mẹ sẽ nói chuyện này với bà nội con để xem giải quyết thế nào. Phút chốc, tin này cũng lan truyền đến tai bà nội. Ngay trong ngày hôm đó, bà cho tập hợp tất cả mọi người để họp mặt, có mặt cả Trâm Anh. Bà Mỹ Hạnh lên tiếng. Hôm qua mẹ cũng đã cùng con với Trâm Anh đến tận phòng khám để siêu âm. Chính tay mẹ cũng nghe bác sĩ nói rõ, kết luận là đã đang mang thai. Bây giờ mẹ tính sao ạ? Bà nội ngồi thở dài, không biết phải giải quyết việc này thế nào. Làm ngơ như không biết gì, không được. Dù sao đó cũng là con cháu của nhà họ Phạm. Tình thế này cũng khiến bà nội thật là khó xử. Không thấy bà nội lên tiếng, bà Mỹ Hạnh tiếp lời. Mẹ tính thế nào thì tính đi ạ. Dù sao đó cũng là con cháu của nhà chúng ta. Chuyện này quá bất ngờ, mẹ cần thêm thời gian suy nghĩ. Mà sao Hải Đường bây giờ vẫn còn chưa đến? Con đến rồi ạ. Nội không cần phải suy nghĩ gì cho đau đầu đâu. Tôi ở ngoài cửa tiến vào, đứng bên cạnh bà nội. Con xin lỗi vì đã đến trễ. Bà ghé vào tai tôi nói nhỏ. Con làm cái gì mà bây giờ mới đến? Nội còn không biết phải xử lý thế nào đây. Tôi bê ly trà đưa cho nội. Nội cứ ngồi uống trà đi ạ. Chuyện này để con xử lý. Tôi đi ra cửa, nhìn ra ngoài sân gọi lớn. Đem máy móc vào đi mấy anh. Tôi đứng bên cạnh một bác sĩ, nhìn mọi người thông báo. Đây là bác sĩ Tâm ở bên khoa sản. Hôm nay con mời bác đến đây để trực tiếp siêu âm cái thai trong bụng của Trâm Anh. Tôi quay sang nhìn cô ta hỏi xoáy. Cô có muốn biết em bé trong bụng mình phát triển đến đâu rồi không, Trâm Anh? Cô ta nghe thì vừa chột dạ, đưa mắt nhìn sang mẹ chồng tôi. Bà ta ngay lập tức lên tiếng. Hôm qua vừa mới siêu âm xong cũng có mặt bà nội ở đó. Bà cũng đã nghe rõ kết quả mang thai từ bác sĩ. Siêu âm nhiều ảnh hưởng đến thai nhi nên không cần thiết phải siêu âm lại làm gì. Chả lẽ ngay cả bà nội mà cô cũng không tin sao? Nội lớn tuổi rồi, có khi bà nghe được chữ mất. Để chắc chắn thì siêu một lần nữa cho rõ ràng đi. Ý nội thế nào ạ? Hải Đường nói phải, ta già rồi nghe không được tốt. Sẵn có bác sĩ đến đây thì cứ siêu âm lại để mọi người đều nghe cho rõ. Tôi quay sang nói với Trâm Anh. Cô lại kia nằm đi để bác sĩ siêu âm. Bốn phía đã có rèm che chắn nên cô cứ yên tâm. Hình ảnh siêu âm sẽ được chiếu lên màn hình cho mọi người cùng thấy. Cả bà Mỹ Hạnh và Trâm Anh đều không ngờ Hải Đường chơi chiêu này. Bà ta trở tay không kịp, thế là đành phải nói thật. Cô dẹp mấy cái thứ này đi, không siêu âm gì nữa hết. Thế là sao hả mẹ? Giọng bà Mỹ Hạnh tức tối. Có thai gì đâu mà siêu âm. Lúc này bà nội mới đặt mạnh ly trà xuống bàn, đứng dậy bước tới chỗ của bà Mỹ Hạnh mắng cho một trận. Chị quá quắt lắm rồi đấy nhá. Thử hỏi, già hai thứ tóc trên đầu rồi mà chị vẫn nghĩ ra mấy cái trò điên khùng này để làm khổ con khổ cháu. Chị không thấy xấu hổ với con với cháu hay sao? Ai đời chị làm mẹ đã không khuyên nhủ, vun vén cho con cái mà còn đi phá hoại hạnh phúc của con mình. Coi là mẹ như chị không hả? Vô phúc quá mà. Ông Mạnh đỡ mẹ mình đến ghế ngồi, vuốt vuốt ngực cho bà hạ cơn phẫn nộ xuống. Ngay lập tức, ông ta quay sang vung tay tát cho bà Mỹ Hạnh một bạt tai trước mặt mọi người. Bà biết lỗi của mình chưa? Không lẽ hai thứ tóc trên đầu rồi còn phải đưa đơn cho bà ký sao? Sự tức giận hiện rõ trên mặt của ông Mạnh. Đây là lần đầu tiên ông ấy đánh vợ. Bà Mỹ Hạnh lúc này mới biết sợ. Tôi biết lỗi của mình rồi. Ông bỏ qua cho tôi lần này được không? Người bà cần xin lỗi là các con chứ không phải là tôi. Con người bà sống quá ích kỷ. Mẹ chồng tôi xấu hổ không ngẩng mặt lên, nói lý nhí trong miệng. Mẹ sai rồi, hai đứa đừng giận mẹ có được không? Nếu mẹ hiểu mà chịu gạt bỏ quá khứ, chúng con sẽ rất mừng. Trâm Anh lủi thủi rời đi từ lúc nào, cô ta đâu còn can đảm để mà ở lại. Mọi chuyện lại đâu vào đó. Để xảy ra mọi chuyện thế này, lỗi một phần cũng do tôi. Bởi vì tôi không chịu hạ cái tôi của mình xuống, ngang bướng và ỷ y vào tình yêu của anh, đã vô tình tạo ra một lỗ hổng nhỏ để người khác chen chân vào. Sau việc lần này, tôi thật sự đã rút ra rất nhiều bài học cho bản thân. Một năm sau, thêm một năm nữa lại trôi qua. Nếu bây giờ cũng đã được gần 2 tuổi, cũng đã lớn thêm một chút. Anh quyết định đặt vé đưa hai mẹ con tôi đi du lịch. Tôi muốn đưa cả con đi theo cho đủ một gia đình nhỏ, nên không ở nhà cho bà ngoại giữ. Ra sân bay thì đụng mặt vợ chồng Duy và Kê Nhung. Hai đứa nó cũng đi du lịch. Kê Nhung lên tiếng trách móc: đi hú hí mà không rủ gì cả, giận à nghe. Không phải mày cũng thế còn gì. Xưng chị em, thật tình cả tôi và Kê Nhung đều ngượng miệng. Chỉ khi nào có riêng hai đứa, không có người lớn, thì chúng tôi vẫn cứ xưng hô như cũ cho thoải mái. Thay vợ chồng định đi đâu đấy? Ra Đà Nẵng chơi một chuyến, còn mày với Duy đi đâu? Cũng Đà Nẵng thẳng tiến đây, trùng hợp ghê. Thế là cả gia đình tôi và Kê Nhung đều đến một địa điểm. Đến nơi thằng Duy, vợ nó không bám, thế mà cứ bám lấy anh rể suốt, làm tôi và Kê Nhung đều bực. Không có một chút không gian riêng tư nào. Mà kệ cho hai người đó, tôi giao lại con cho Tuấn Phương cùng với Kê Nhung quyết định đi hẹn hò riêng. Còn đang ngồi ăn hút mấy con ốc đang ngon, Kê Nhung giật giật tay tôi: Hải Đường, mà nhìn xem kìa, có phải là Trâm Anh không? Sao mà thấy giống ghê? Tôi nhòm nhòm người qua xem, họ đang phát livestream trực tiếp. Người phụ nữ đang bị đánh túi bụi kia chính là Trâm Anh. Tôi lên tiếng hỏi con Nhung: đúng là Trâm Anh mà, vụ gì mà cô ta bị đánh như thế nhỉ? Ta cũng không biết nên mới mò vào à, để ta đọc bình thuận thử nhé. Đầu ngón tay Kê Nhung kéo màn hình lên xuống vài lượt rồi cũng lên tiếng: thì ra là chồng nó lén phén bên ngoài, nó đi đánh ghen nhưng bị trà xanh đánh ngược lại, đáng đời lắm. Tôi nghe cũng thở dài: thôi kệ đi, chuyện của người ta, tranh thủ ăn rồi còn về. Về phòng thấy anh nhắm mắt, trông con nằm ngủ, có vẻ như rượu bắt đầu ngấm cũng thấy thương. Cũng tại thằng em trời đánh của tôi, suốt ngày rủ anh rể uống rượu. Lại uống nữa đấy à? Ui, vợ về rồi, anh mệt chết mất. Ai bảo uống cho lắm vào. Lại để anh ôm một tí. Sao như vậy làm ăn được gì mà ôm với ấp? Anh kéo tôi nằm xuống giường, đem cả cơ thể đè lên tôi, ghé vào tai thì thầm: vậy là em chưa biết gì rồi, càng say lại càng sung đấy. Sung thật hay không? Tối nay ba hiệp nhá, ok không? Sợ là anh không đủ sức thôi. Tôi đá mắt với anh. Anh béo mạnh má tôi. Tới sáng luôn. Bàn tay của anh đan vào tay của tôi. Cơ thể cả hai hòa quyện trong đêm tối, chỉ còn ít ánh sáng của đèn ngủ. Nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, nó khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ở bên cạnh anh bao lâu, tôi chưa từng nói lời yêu anh. Chỉ có là anh không bao giờ quên nói lời yêu thương với tôi mỗi ngày. Tôi rời đôi môi của anh, ghé vào tai, phả ra một hơi ấm, nói lên tiếng lòng của mình: em yêu anh. Anh cười, nụ cười của anh thật đẹp, nụ cười của hạnh phúc.